Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4245, Vì Tình. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Quá cầu lạnh, Ninh Thư gắt gao bọc lấy chăn lông. Cổ tay vết thương động một cái đều đau. Dùng một cái tay khác há miệng run rẩy quấn quanh băng vải. Ai, vừa đến đã gặp được loại chuyện này. Cỗ thân thể này đã không có linh hồn. Khắp nơi quạnh hiu, tại tự sát thời điểm, nguyên chủ đại khái đã lòng như cho nguội. Cho nên linh, hồn một chút lưu luyến đều không có liền rời đi thân thể. Hơn nữa trên cổ tay như vậy nhiều vết đau. Một lần không thành công, lại liên, tục cắt, Ninh Thư nhe răng. Đối với chính mình thật là hung ác a. Bình thường tới nói, một lần không thành công, lại vẽ mấy đao, Ninh Thư hiện tại lạnh đến không được, đem điều hòa không khí nhiệt độ mở phi, thường cao, cũng vô pháp ấm áp chính mình thân thể, cả người đều không tốt. Băng gạc thượng thấm một chút vết máu, vết thương đã không chảy máu nữa. Ninh Thư khó khăn chụp vào quần áo quần liền gọi điện thoại cấp cứu. Nói chính, mình cổ tay ngay tại chảy máu, lập tức sẽ gâu đai. Nói địa chỉ, nói cho bệnh viện máu của mình hình, để bọn hắn mang theo máu túi. Chính mình cần truyền máu, rất nhanh, xe cứu thương liền gào thét mà đến. Ninh Thư chỉ là đứng dậy mở cửa, chính là thở hồng hộc, trên mặt đã không có một chút người sắc, giống thi thể, đồng dạng, nhân viên cứu cấp chợt nhìn đến, còn tưởng rằng là xác chết vùng dậy. Ninh Thư bị một trận giày vò. Trên MU bàn tay quấn lên truyền dịch cái túi, còn có máu cái túi. Thô giáp kiểm tra một chút Ninh Thư thân thể, phát hiện Ninh Thư thân thể trong máu đã thấp hơn bình thường đáng giá. Theo lý thuyết, trong cơ thể con người lượng máu thấp đến một vài giá trị, liền sẽ lâm vào cơn sốc tử vong. Một lần mất máu vượt qua thể nội HP 30%, 1200-1500ml trở lên, sẽ nguy hiểm sinh mệnh. Nàng không có chết, còn có thể gọi điện thoại tự cứu. Có điểm nghiu xoa, Ninh Thư rất nhanh bị đẩy vào bệnh viện. Bởi vì truyền dịch truyền máu, cảm giác trên người không có lạnh như vậy. Hô một hơi, cuối cùng là nhặt về một cái mạng chó. Bằng không chưa xuất sư đã chết, cái gì cũng còn không có làm. Ninh Thư nằm tại trên giường bệnh, tâm tình rất bình tĩnh. Yên lặng dưỡng, thương, có chuyện gì đợi đến thân thể khỏe mạnh về sau lại làm. Làm sao, thế giới chính là như vậy thao đàn. Ninh Thư an an tĩnh tĩnh chữa. Thương thời điểm, liền có chán ghét người xuất hiện. Nhìn trước mặt mặt mũi tràn đầy đậu hố mặt. Bên ngoài mặt trời chói chang dẫn. Đến trên mặt của hắn có chút dầu mỡ. Thô to lỗ chân lông hiện ra bóng loáng. Ninh Thư đó là ai? Kia là thường thấy mỹ nhân, thế nào vừa nhìn như vậy bình, thường bình thường hơn nữa còn có điểm hèn mọn nam nhân. Lập tức cảm giác, tương đương khó chịu, người tốt xấu cầm khăn ướt đem mặt mình lau một chút nha. Này mặt mũi tràn đầy, bóng loáng, thật đặc biệt ngán có được hay không? Hơn nữa giờ phút này cái nam nhân đang dùng một loại tựa hồ thâm tình chân, thành ánh mắt nhìn chính mình. Ninh Thư cảm giác chính mình buổi sáng ăn đồ chay bánh bao đều phải phun ra. Van cầu ngươi làm người đi. Chính mình buồn nôn cũng không cần ra tới làm. Người buồn nôn được không? Có thể hay không đối ta cái này thương binh có một chút lòng từ bi. Khó có thể tưởng tượng. Cỗ thân thể này thế mà yêu hắn yêu muốn chết. Người, nam nhân này nói muốn chia tay. Hơn nữa đã tìm xong xuống nhà. Nhưng chủ nhân của cái thân thể này chính là Tử Tâm Nhãn, thế mà muốn dùng chết đi giữ lại. Ninh Thư chấn kinh, nàng thấy thế nào đều cảm thấy trước mặt cái mặt này xấu. Tâm xấu, linh hồn xấu xí nam nhân không đáng một cô nương vì hắn tự sát. Nhất là từ bác sĩ nơi đó biết được nguyên chủ là cắt cổ tay tự sát. Bị bác sĩ răn dạy thanh niên luôn là hơi một tí vì tình tự sát. Quả thực không đem tính mạng của mình coi ra gì. Người nam nhân này mặc dù ngay cả liền nói xin lỗi, đồng thời nói nhất định sẽ hảo hảo về sau sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Nhưng là ánh mắt của hắn lộ ra một loại khó nói lên lời đắc ý. Vậy thì giống như là huân chương đồng dạng. Đối với hắn mà nói, nguyên chủ tự sát chính là hắn chiến công. Đây là đối với hắn mị lực khen thưởng. Hắn trở về phòng bệnh thời điểm, Ninh Thư ngay tại gặm quả táo, là làm cô y tá tỷ hỗ trợ mua. Vừa nhìn thấy hắn, Ninh Thư cổ họng quả táo nhà không ra nuối, không trôi. Đừng đề cập nhiều buồn nôn. Làm một người ngoài, Ninh Thư là thật vì cái gì nguyên chủ có thể yêu hắn yêu chết đi sống lại. Loại cảm giác này phi thường không thể tưởng tượng. Hắn ngồi tại bên giường, cầm qua Ninh Thư gặm qua quả táo, như thế nào đều không gọt một chút liền ăn. Nếu như ngươi rời ta làm sao bây giờ? Liền quả táo cũng sẽ không gọt. Sau đó liền bắt đầu cho Ninh Thư gọt trái táo. Xem bộ dáng còn có chút bộ dáng ôn nhu, Ninh Thư con mắt chua chua, kém chút liền muốn khóc lên cảm giác. Bất quá toàn thân tóc gáy đều dựng lên, cả người đều không tốt. Quá kê nhi buồn nôn, nhất là một trương dầu mỡ mặt, như vậy ra vẻ bộ dáng ôn nhu, quả thực chính là đạn hạt nhân cấp bậc nổ tung tổn thương. Cái gì gọi là không có ngươi, liền quả táo cũng sẽ không gọt. Lão tử quả táo cho cô y tá tắm đến sạch sẽ, nếu không phải tay kia tạm thời tàn phế, làm sao có thể liền quả táo đều không đối phó được. Cũng không phải là hài nhi, bại não người bệnh. Ninh Thư một lời khó nói hết mà nhìn hắn gọt trái táo. Hơn nữa trong lòng còn có cỗ cảm giác thụ sủng nhược kinh. Gọt táo đều thụ sủng nhược kinh. Cái này, cô lương rốt cuộc là có nhiều hèn mọn a. Cho ngươi, nam nhân đem quả táo đưa cho Ninh Thư. Nàng nhìn bị hai lần ô nhiễm quả táo, là một chút khẩu vị đều không có. Tay của hắn khẳng định sờ qua mặt, kia béo ngậy mặt, tay sờ một cái khẳng định cũng muốn dính vào trên mặt hắn dầu trơn. Cái này quả táo khẳng định cũng dính vào trên mặt hắn dầu. Ninh Thư càng nghĩ càng buồn nôn, cảm thấy trong dạ dày đều tại phiên trào, không thấy ngon miệng, không ăn, ném đi. Ninh Thư trực tiếp nói, mặc dù thân thể ký ức làm nàng tiếp nhận quả táo, nhưng Ninh Thư căn bản đụng đều không nghĩ đụng. Nam nhân biểu tình có trong nháy mắt ngưng trệ, ánh mắt bên trong mang theo lửa giận, hiển nhiên không nghĩ tới chính mình đối nàng tốt, nàng còn không chấp nhận, chính mình cũng tự hạ thấp địa vị. Nhưng hắn tựa hồ lại nghĩ tới cái gì. Tốt a, không muốn ăn coi như xong. Làm ta nhìn xem tay của ngươi. Ninh Thư lãnh đạm mà nhìn hắn, ngươi nhìn ta tay làm gì? Ta nhìn ngươi vết thương, nhưng là ngươi nhất định rất đau đi. Ninh Thư mặt không biểu tình, vẫn được, không có cảm giác. Nam nhân ngược lại là rất kích động, đều là huyết nhục chi khu, làm sao lại không có cảm giác vậy? Hắn không để ý Ninh Thư ý nguyện, trực tiếp kéo qua Ninh Thư cổ tay kiểm tra. Ninh Thư tay đau, không dám dùng sức, bị hắn lôi kéo, có loại con cóc rơi tại mờ u bàn chân thượng cảm giác. Đừng đề cập nhiều buồn nôn. Ngay sau đó, hắn thế mà lấy ra điện thoại, đối Ninh Thư quấn quanh băng gạc cổ, tay răng rắc chụp mấy bước. Ninh Thư, đối nàng vết thương chụp ảnh là cái gì quỷ ý tứ? Lưu làm kỷ niệm. Ninh Thư trong lòng có nghi vấn là sẽ không nghẹn chính mình người. Trực tiếp hỏi, ngươi chụp được tới làm gì? Ta muốn đem cái này giữ lại, nhắc nhở chính ta, về sau tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy, sẽ không lại để ngươi xảy ra chuyện như vậy. Là quên, thật, xin lỗi. Nam nhân nói, Ninh Thư dùng tay phải ôm ngực, ngọa táo, ta muốn phun, nhưng là tại trong mắt của nam nhân, này nữ nhân chính là phi thường yêu chính mình, yêu không thể tự đè xuống, quá sướng rồi. Ninh Thư cảm thấy không thể thở nổi, quá kỳ hoa. Hết chương.